Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 480, tự cho là thông minh. Địa phủ Tu La Thuận, nhóm người kia đều tạm thời bị trấn trụ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người kinh nghi bất định mở miệng, đây là Kỳ Lân Nhai chân truyền đệ tử lệnh, chính là dùng thần thú Kỳ Lân Lân phiến luyện chế ra. Không có khả năng là giả, ta cũng đã được nghe nói. Thần Tông Kỳ Lân Nhai đang ngủ say một tôn thuần huyết Kỳ Lân. Nghe nói là lúc trước đi theo Kỳ Lân Nhai khai sơn tông chủ thần thú. Chân truyền đệ tử khiến chính là dùng này Kỳ Lân rút đi cũ Kỹ Lân phiến luyện chế mà thành. Đoàn, người bên trong nghị luận ầm ĩ, cả đám đều vô cùng kiêng kỵ. Thần Tông uy danh quá thịnh, Kỳ Lân Nhai cùng tông môn khác khác biệt. Thích chăn dê cùng tinh nuôi, thường thường có môn hạ đệ tử xuất hiện, hành tẩu thiên hạ, tính chất tinh tế tỉ mỉ nhưng lại có cứng cáp cảm giác. Đường vân trời sinh tường hòa lại có ở trong chứa bá đạo. Cái này đích xác là Kỳ Lân Lân phiến, ngoại thánh nội vương, ngoài mềm trong cứng, tường hòa bên trong có bá đạo, vương bá tương thừa, không có sai. Đại quái đạo nhân cáo mượn oai hùm, ở nơi đó thỏa thích nói khoác, hiện tại trợn tròn mắt a. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta Kỳ Lân Nhai làm việc trước giờ nói quy củ. Nếu như là cùng thế hệ bên trong giao phong, Kỳ Lân Nhai đệ tử chết đó là đáng đời, là tài nghệ không bằng người. Nhưng nếu như có người dám can đảm hỏng quy củ, cả gan làm loạn, lấy lớn hiếp nhỏ hoặc là lấy nhiều khi ít, loay hoay âm mưu quỷ kế, ta Kỳ Lân Nhai nộ hỏa cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Đại quái nói lòng tin 10 phần vênh váo hung hăng, không giống như là nói dối. Vương Đông liền trí tuệ vững vàng đứng ở một bên, liếc mắt nhìn người, run lấy cái chân tương đương đắc ý, hiển nhiên là không có sợ hãi, trấn định thong dong. Hơn 20 vị như ý cảnh giới chân chính cường giả bị hai cái yếu không nói nổi tiểu tu sĩ dọa sợ. Từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỗ đứng đã đủ cao, cho nên mới có thể càng thêm rõ ràng biết Kỳ Lân Nhai đáng sợ. Đó là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm tông môn, mà lại phong cách làm việc thật tựa như là đại quái nói như vậy. Đã từng Càn Khôn thần triều có một cái đỉnh tiêm tông môn lấy lớn hiếp nhỏ, giết Kỳ Lân Nhai bên ngoài hành tẩu một vị đệ tử. Kết quả Kỳ Lân Nhai tông chủ giận dữ, trực tiếp tam thập lục tôn tịch địa cảnh giới bá chủ đồng loạt ra tay. Cách một cái thần triều xuất kích, trực tiếp liền đem cái kia đỉnh tiêm tông môn sơn môn đều cho san bằng. Nhất đại đỉnh tiêm thực lực từ đây tan tành mây khói. Hắc hắc, các ngươi có lẽ không biết đi. Này chân truyền đệ tử khiến bên trong một đạo truyền tin ngọc phù. Chỉ cần ta thôi động này mai lệnh bài, sư tôn của ta liền sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó phá không mà đến, các ngươi đều phải chết. Đại quái lại ném ra một cái quả bom nặng ký. Chậm rãi thôi động trong tay Kỳ Lân Ngọc Phù, một cỗ tang thương, mênh mông, hùng tráng, ngang ngược lực lượng chậm rãi truyền ra, để cho người ta sợ vỡ mật. Nghe xong một tôn tịch địa bá chủ tùy thời có thể dĩ hàng lâm. Những này ngày bình thường hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại đại các tu sĩ lập tức hoảng hồn. Rối loạn tấc lòng, là thật sợ hãi muốn rút đi. Hắc hắc. Đó là cái hiểu lầm. Hai vị thật là thật có lỗi a. Kỳ thật ta hôm nay ban đêm nhìn lên trời lãng khí thanh. Đêm giữa hạ đẹp, là ra ngắm trăng. Một người làm cười liên tục, ở nơi đó trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không sai, tối hôm nay phong quang thật là tốt. Gió nhẹ phơ phất thấm vào ruột gan. Đầy sao lãnh huy, trăng sáng như câu. Tốt, tốt. Một nữ tử lúng túng nói, trong lúc nói chuyện một đoàn người phần phật liền đi sạch sẽ. Vương Đông cùng đại quái đạo nhân liếc nhau, lập tức cười ha ha. Đây là bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong. Bọn hắn sở dĩ dám cao điệu như vậy bán đan dược, cũng là bởi vì có át chủ bài. Có một tòa cự đại kỳ lân nhai ngăn tại đằng sau. Còn sợ cái quỷ a. Đến mấy ngày trôi qua, Vương Đông cùng đại quái một bên vội vàng phát tài làm ăn, một bên tân tân khổ khổ tu hành. Hai người tiến bộ đều rất nhanh. Một cái thần hỏa nhất trọng đã đến hậu kỳ. Một cái thần luân tam trọng thiên tiếp cận viên mãn. Mấy ngày nay Tiết Hạo Nhiên thường thường đi theo hai người pha trộn. Mọi người tính tình rất đối phó, chung đụng cũng là rất hòa hợp, rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ. Nguyệt Vô Tâm cũng nhiều lần tới bái phỏng, để Húc Đông Thăng ghen tuông càng tăng lên. Một ngày trước một mực cạnh tranh với nhau ở vào đối thủ trạng thái Lạc Băng cùng Nguyệt Vô Tâm chiến một trận, thế hệ thanh niên đỉnh cao nhất phong thái xinh đẹp chiếu nhân. Kiếm pháp cùng Nguyệt Quang giao phong, nhẹ nhàng phiêu miểu, cảnh đẹp ý vui. Bất quá các nàng cuối cùng chiến đến xa xa giữa thiên địa, có hai cái tông môn cao thủ tế ra pháp bảo để che giấu, để cho người ta không nhìn thấy các nàng giao thủ tình huống cụ thể. Hiển nhiên là muốn bảo vệ hai người các nàng, không cho hữu tâm hạng người từ chiến đấu bên trong hiểu rõ các nàng thần thông bảo thuật, học trộm chiêu số, thậm chí nhìn trộm ra nhược điểm, đối hai người bất lợi. Đại chiến kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng cũng không biết thắng bại, chỉ biết là Lạc Băng cầm trong tay trường kiếm đạp không mà đi. Sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, mỗi một bước đều tại hư không bên trong lưu lại một cái dấu chân máu. Nguyệt Vô Tâm cũng từ pháp khí che lấp chi địa ra, kiều mị như hoa, khuôn mặt đồng dạng tái nhợt không huyết sắc. Tại sung mãn thẳng tắp trước ngực thần vật chỗ, có đỏ thắm vết máu hiện ra, không biết là bị kiếm gây thương tích, vẫn là phun ra đỏ thắm. Bất quá một trận chiến này hai người hiển nhiên đều chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Lạc Băng đề nghị càng hơn, cơ hồ đột phá đến thất linh kiếm phái thất linh kiếm quyết tầng cảnh giới thứ 5. Nguyệt Vô Tâm trên người Nguyệt Quang cũng càng thêm trong suốt cùng mênh mông. Vì hợp với tình hình, Húc Đông Thăng cũng nghĩ cùng Tiết Hạo Nhiên đánh một trận. Liên tiếp hai nữ về sau hướng phía Tiết Hạo Nhiên gọi hàng, muốn dạy hắn làm người, đem hắn hung hăng trấn áp, khẩu khí rất phách lối. Nguyên bản tất cả mọi người coi là lại muốn gặp chứng một trận kinh người quyết chiến thời điểm, không nghĩ tới Tiết Hạo Nhiên lại làm cho người thất vọng, dẫn tới hư thanh một mảnh. Hắn quyết đấu chiến luận bàn không làm sao có hứng nổi. Cả ngày đong đưa cái quạt xếp tại Vương Đông đầm lầy bên trong quấy giày đòi hỏi. Muốn tham dự đan dược bán sinh ý, muốn kiếm tiền phát đại tài, sau đó tán gái, cua xinh đẹp cô nàng, cua thật nhiều cô nàng. Lời đồn bay đầy trời, lời đàm tiếu như hoa tuyết quét sạch, các loại đùa cợt, chửi bới, chế nhạo từ đoạn nhật lĩnh nơi đó chen chúc mà ra. Đều cho rằng Tiết Hạo Nhiên là sợ Húc Đông Thăng, như vậy cũng chính là Vô Cực Tông bị đoạn nhật lĩnh đè xuống một đầu. Vô Cực Tông cường giả cái kia khí a, đại trưởng lão tự mình tới mang theo Tiết Hạo Nhiên lỗ tai cho mang về khiển trách, nói Tiết Hạo Nhiên không bằng Húc Đông Thăng, lột sạch bọn hắn râu ria bọn hắn cũng không tin a. Gia hồn này thế nhưng là bọn hắn Vô Cực Tông ngàn vạn năm ngày nữa tư tốt nhất đệ tử, đạt được vô cực đại đạo chân ý truyền thừa cùng yêu ái. Nếu như hắn không phải như thế cái bại hoại tính tình, không như thế mê rượu háo sắc, thành tựu hiện tại coi như so ra kém rất nhiều thần tử, thần nữ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Làm sao lại có được hôm nay như thế cái cục diện lúng túng. Cũng may mấy ngày nay Tế Nguyệt Thành bên trong vĩnh viễn không thể thiếu mới mẻ chủ đề. Hai vị nữ thần tranh phong, Tiết Hạo Nhiên làm rùa đen rút đầu sự tình rất nhanh liền bị mới mẻ hơn, kích thích hơn, càng kinh bạo tin tức cho thay thế. bốn đại tông môn lần thứ tư tiến đánh Thiên Đình đấu thần trận, mà lại lần này quy mô so trước đó đều lớn hơn. Bốn tôn đại nhân vật quyết định muốn đích thân xuất thủ, mà lại từ kinh thành bên trong mời tới một vị thanh danh truyền xa trận pháp đại sư trợ trận. Vô số Như Ý cường giả lại lần nữa giá lâm đại năng mộ táng. Tại Thiên Đình đấu thần trận ấn xuống chiếu huyền ảo phương thức bày trận. Bốn tôn cường giả khống chế xe vua, lâu thuyền, phi kiếm mà đến, vị kia đường xa mà đến đại sư cũng tại. Hắn vải thô áo gai, tóc bạc nhưng mặt hồng hào, tuyết trắng sợi râu cùng lông mày đều thổi đến trước ngực. Một thân vải thô áo gai cầm trong tay trúc trượng, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Người này tên là Điểm Tinh Tử, trận pháp tạo nghệ rất cao. Vương Đông cùng đại quái thật sớm liền đến phía trước đi xem lấy. Đương nhiên bọn hắn là đến xem náo nhiệt. Bọn hắn cũng không cho rằng lần này hành động có thể phá khai Thiên Đình đấu thần trận. 9/9 khả năng vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Điểm Tinh Tử không chậm trễ chút nào đi ra phía trước. Chủ động bắt đầu lĩnh hội Thiên Đình đấu thần trận ảo diệu. Hai con người bên trong không ngừng có trận văn yên vũ hiện lên. Cả người đều trở nên hư vô phiêu miểu, bị quang mang đều bao phủ. Hắn trúc trượng không ngừng tại hư không bên trong gõ gõ đập đập điểm tới điểm lui. Mỗi một lần trúc trượng rơi xuống đều khuấy động lên từng tầng gợn sóng. Tinh quang xen lẫn, đang diễn hóa trận pháp ảo diệu. Điểm Tinh Tử trên trận pháp hoàn toàn chính xác, tạo nghệ không cạn. Chìm đắm mười mấy vạn năm, lại thêm cái khác trận pháp sư, thôi toán đại sư trí tuệ cùng thần thông. Liên hợp lại tiến hành thôi toán, trận đạo chi lực cơ hồ hội tụ thành một đầu to lớn mãnh hổ. Trọn vẹn qua hai canh giờ, tất cả mọi người thân thể đều là một cái run rẩy. Điểm Tinh Tử đứng mũi chịu sào, một ngụm máu tươi liền phun tới. Giếng cổ không gợn sóng mặt già bên trên đổi lại một loại biểu tình kinh hãi. Đại sư, thế nào? Chiến xa bên trong đoạn nhật lĩnh đại trưởng lão vội vàng hỏi. Tòa ẩm thuận này có thể hay không phá? Khó, khó, khó. Điểm Tinh Tử mới mở miệng liền để tất cả mọi người trong lòng đều hơi hồi hộp một chút từ. Này trận pháp chi tinh diệu đáng sợ viễn siêu lão phu tưởng tượng. Có thể thấy được nhưng năm bầy trận người trận pháp tạo nghệ siêu phàm thoát tục. Đăng phong tạo cực. Muốn chính diện phá hủy này trung cổ đại trận Thiên Đình đấu thần trận. Trừ phi có mấy tôn tịch địa bá chủ ngày ngày đêm không phân điên cuồng công kích. Có lẽ còn có cơ hội đem sinh sinh xé rách. Nếu không cũng chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Bốc lên một mạo hiểm. Làm sao binh hành nước cờ hiểm? Vô Cực Tông đại trưởng lão hỏi. Thanh âm có chút ngưng trọng. Điểm Tinh Tử chỉ phía dưới mênh mông hồ nước, thủy vì nguyên mộc có dễ, vạn sự vạn vật đều có bổn nguyên căn cơ. Này Thiên Đình đấu thần trận cũng là như thế, chỉ cần chúng ta chém căn cơ của nó, này trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Thất Linh kiếm phái đại trưởng lão vỗ tay bảo hay, tốt, thật không hổ là nghe tiếng kinh sư Điểm Tinh Tử đại sư. Đại sư thỉnh giảng. Đến cùng nên làm như thế nào? Điểm Tinh Tử cũng không kiêu căng, lộ ra rất bình thản. Theo lão phu vừa mới chỗ quan sát, này trận pháp năng lượng nơi phát ra là một đầu dưới mặt đất linh mạch. Chỉ cần chúng ta dùng bạo lực đem đầu này linh mạch chặt đứt hay là đánh nổ, cái kia Thiên Đình đấu thần trận liền thành cây không gốc rễ. Điểm Tinh Tử kỹ càng giảng giải một chút. Vô số cường giả lập tức liền hành động lên, rất nhiều cao thủ cùng nhau xuất kích, phương viên vạn dặm hồ nước trực tiếp bị nhấc lên, tất cả dòng nước hết thảy sấy khô, liền muốn giết nhập linh mạch bên trong. Vương Đông ở phía xa cười lạnh, mang theo cực hạn trào phúng cùng chế nhạo, muốn đoạt mất Thiên Đình đấu thần trận căn cơ. Thật sự là buồn cười, ngu xuẩn đồ vật. Còn tự cao tự đại tự cho là thông minh. cái gì gọi là binh hành nước cờ hiểm, này gọi tự tìm tử lỗ. Kỳ Lân khốn thiên lao, đây là tình thế chắc chắn phải chết a. Đại quái bói toán một ván, răng đều đang run rẩy, kinh ngạc nói, chẳng lẽ dưới mặt đất so trên trời còn muốn đáng sợ. Đã chết đi đại năng sát tính cũng quá có chút tàn nhẫn quá đi. Đây là muốn thây ngang khắp đồng a. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt đại địa nứt ra mấy ngàn mấy vạn cái lỗ lớn. Vô cùng kinh khủng óng ánh quang mang theo sát phạt diệt thế vận vị xuất hiện. Không ngừng xé rách hết thảy. Loại tràng diện này liền như là đinh tấm đập vào túi rượu phía trên. Chỉ bất quá phun ra ngoài không phải mùi thơm ngát tràn đầy quỳnh tương ngọc dịch, mà là đỏ thắt huyết thủy cùng biến thành thịt băm huyết nhục chi khu. Đi xuống trên trăm tên như ý chân nhân toàn bộ gặp nạn. Huyết thủy từ lỗ thủng bên trong chảy ra, toàn bộ thiên địa đều bị huyết sắc gọt rũa. Ngay sau đó lại bị lực lượng kinh khủng bao phủ. Đại địa phía trên vô số trận văn phát sáng lên. Tử quang đầy trời, bên này tế nhật bành trướng, sát đạo rủ xuống luân, rung động ầm ầm, đến một cái cự đại sát trận xuất hiện, từng tòa tử sắc cung điện quấn quanh lấy huyết sắc lôi đình. Vô số ác quỷ tại quát tháo hô quát, nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, phán quan diêm la, vô tận mây đen hội tụ thành một tòa địa phủ, quỷ hỏa lay động. Sương mù tối tăm, âm phong thảm thảm, đây là địa phủ tu la trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.